Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, truyền tống trận. Đúng là như thế, Thanh Khư gật gật đầu. Chúng ta thần hoang đối với thiên đạo quả thật có qua khắc sâu hiểu rõ. Đối với cái này chút xâm lấn đến chúng ta thần hoang thế giới đồng thời làm hại nhất phương người. Tu luyện, Thanh Khư Kiếm Tôn đồng ý đem tiêu diệt lời. Chúng ta thần hoang tự làm đem hết toàn lực chống đỡ. Hãn Hải Thần Tôn nói một tiếng, trực tiếp đem một phương ngọc sách lấy ra. Trong này có chúng ta những năm gần đây thu thập được có liên quan với thiên đạo tài liệu cặn kẽ. Cùng với đối với thiên đạo những khả năng đó tính cũng không quá lớn viện quân tính toán. Dự tính, Thanh Khư không nghĩ tới thần hoang người thoải mái như vậy liền đem những tài liệu này giao ra, không khỏi có chút bất ngờ. Bất quá liên tưởng đến thần hoang e sợ cũng tích chữ tọa sơn quan hổ đấu tâm tư. Nhưng cũng cảm thấy bọn họ những làm này thuộc về hợp tình hợp lý. Trên thực tế Thanh Khư Kiếm Tôn, cá nhân ta cảm thấy, so với thiên đạo cái kia chút không biết còn nhiều hơn thiếu niên mới có thể chạy tới chúng ta thần. Hoàng thế giới không biết viện quân, chúng ta chân chính cần thiết phải chú ý đến ngược lại là vĩnh hằng người. Ồ, làm sao mà biết, tin tức này cũng là chúng ta thần hoang một người trong đó nằm vùng ở vĩnh hằng hơn 1000. Năm ám tử liều lĩnh bại lộ đánh đổi đưa ra đến. Trên thực tế từ lúc ngàn năm trước, vĩnh hằng sau lưng thế giới dĩ nhiên không biết dùng loại phương pháp nào. Đem vĩnh hằng cùng chúng ta thần hoang cái truyền tống trận kia cục bộ chữa trị. Làm cho vĩnh hằng cùng bọn họ sau lưng thế giới liên lạc với. Mà trải qua hơn 1000 năm thời gian lắng đọng. Cái này vốn chỉ là bị cục bộ chữa trị không gian truyền tống trận hiện nay càng đã bị triệt để hoàn thiện, hiện nay vấn đề duy nhất chỉ còn dư lại đầy đủ năng lượng đi khởi động không gian này truyền tống trận thôi, bởi vì trận pháp chữa trị tính kỹ thuật vấn đề, chỉ có thể từ vĩnh hằng bên này mới có thể đem trận pháp khởi động. Mà một mực, nghĩ muốn đem một cái như vậy vượt qua không biết bao nhiêu ức vạn cây số không gian truyền tống trận mở ra, cần thiết tốn hao không tinh thạch thuộc về một con số khổng lồ. Nguyên nhân chính là như vậy. Cho tới bây giờ, vĩnh hằng bên kia cũng còn không có triệt để được đầy đủ không tinh thạch đến đem trận pháp khởi động, thu được trận pháp đối diện viện quân. Hãn Hải Thần Tôn nói, vĩnh hằng trong đó, tồn tại một cái truyền tống trận. Chính là, Hãn Hải Thần Tôn nói đến đây. Trên mặt một bộ vẻ tiếc nuối nói, trên thực tế thiên khung bốn tông liên hợp chống lại thiên đạo. Làm thần hoang chính giữa một phần tử, vào lúc này nói thế nào cũng được đứng ra giúp đỡ bọn ngươi đồng thời đả kích thiên đạo. Hết khả năng suy yếu những kẻ xâm lấn này sức mạnh. Mà sở dĩ chúng ta thần hoang không có động tĩnh gì. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở tinh lực bị tự vĩnh hằng trong đó tin tức truyền đến dính dấp nguyên. Nhân, nếu như Thanh Khư Kiếm Tôn tra xét rõ ràng một hồi liền sẽ phát hiện. Gần đây thời gian mười mấy năm bên trong, chúng ta thần hoang cùng vĩnh hằng ma sát vô cùng nhiều lần. Có lúc thậm chí có thần thánh cảnh cường giả ra mặt. Mà làm như thế mục đích chủ yếu, chính là vì cho những người khác cung cấp cơ hội, thâm nhập dò hỏi vĩnh hằng tình báo. Đối với Hãn Hải Thần Tôn Thanh Khư vẫn chưa cảm thấy hoài nghi. Thanh Khư Kiếm Tôn, cứ việc ngươi bước vào cảnh giới bây giờ thời gian không dài. Có thể theo thời gian đưa đẩy, bị thần hoang thế giới tài nguyên, nguyên khí chất hạo, tu vi của ngươi tăng lên đem sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn. Không tốn thời gian dài liền trở nên giống như chúng ta. Vậy ở thần thánh cảnh khó hơn nữa có chút tiến thêm. Mà nghĩ muốn tiến thêm một bước bước vào phấn toái chân không? Thậm chí còn ngưng tụ ra nắm giữ hơn vạn năm thọ nguyên thần thánh chân thân. Cũng chỉ có nghĩ biện pháp ly khai thần hoang thế giới. Trước mắt ly khai thần hoang thế giới biện pháp có hai cái. Một cái, chính là rèn đúc ly trần phi chu. Bất quá ly trần phi chu mặc dù đúc tạo ra, có thể tưởng tượng muốn từ một cái thế giới tiến về phía trước một thế giới khác. Chỉ ít cũng được tiêu tốn mấy trăm năm năm tháng. Phương pháp này chỉ có thể làm được tuyển chọn, mà biện pháp tốt nhất. giống như ở đem vĩnh hằng truyền tống trận pháp nắm giữ ở trên tay chúng ta. Nếu có thể nắm giữ cái truyền tống trận kia pháp, tiến về phía trước vĩnh hằng sau lưng thế giới, một mảnh càng rộng lớn thiên địa, chắc chắn vì chúng ta triển khai. Cái thời gian đó, lấy thanh khư kiếm tôn thiên phú của ngươi, đừng nói là tu thành thần thánh chân thân, kéo dài tuổi thọ vạn năm, mặc dù là vừa nghĩ thành giới, trở thành thế giới đại năng đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Hãn Hải thần tôn ngữ khí, trong đó mang theo đầu độc, trong mắt càng là thần quang nhấp nháy nhìn chằm chằm thanh khư. Thế giới đại năng, thanh khư nhìn trước mắt Hãn Hải thần tôn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cuối cùng các ngươi bất quá là lợi dụng ta đối phó vĩnh hằng thôi. Hãn Hải thần tôn lắc lắc đầu. Việc này không thể nói là lợi dụng không lợi dụng. Chúng ta có chung lợi ích thuật cầu. Hẳn là đồng tâm hiệp lực hợp tác mới là. Hợp tác, thanh khư hơi yên lặng. Ta ngược lại là tò mò hết sức. Các ngươi mở ra không gian trước truyền tống trận hướng về vĩnh hằng sau lưng thế giới. Sẽ không sợ mới vừa đến vĩnh hằng sau lưng thế giới kia đã bị đóng giữ ở nơi đó cường giả diệt. Sát, đến thời điểm còn chưa phải là chịu chết. Vấn đề này chúng ta tự nhiên đã cân nhắc đến. Bất quá muốn như thế nào giải quyết, thì lại cùng hỗn độn thần điện có quan hệ. Nếu như thanh khư kiếm tôn đồng ý gia nhập chúng ta đồng ý đem ý định của chúng ta toàn bộ bê ra. Thậm chí, dù cho đến thời điểm gom đủ đầy đủ không tinh thạch có thể ly khai thần hoang thời gian, lấy thanh khư kiếm tôn ngươi làm chủ đạo cũng không gì không thể. Nói đến đây, Hãn Hải thần tôn ngữ khí hơi dừng lại một chút, thanh khư kiếm tôn cần phải cảm giác ra được, chúng ta thần hoang thế giới có thể tu luyện tới thần thánh cảnh. Không người nào là rồng trong loài người, không người nào là cái thế tuấn kiệt. Nếu quả như thật đi một cái không bị tài nguyên cùng hoàn cảnh trói buộc thế giới, tất cả mọi người tu vi tuyệt đối sẽ ở trong vòng trăm năm trình hiện tăng nhanh như gió thức tăng. Trưởng, lên cấp 1-2 cảnh giới hoàn toàn là điều chắc chắn. Đến thời điểm thanh khư kiếm tôn nắm giữ như thế một nguồn sức mạnh, ở thế giới kia chẳng khác nào có lập thân an mạng căn bản, có cuốn khắp thiên hạ căn cơ. Đến thời điểm còn sợ không cách nào cuồn cuộn không ngừng thu được rất nhiều tài nguyên. Được, rồi, Hãn Hải thần tôn cũng không cần trắng phí miệng lưỡi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu ta đã chiếm được thiên đạo tư liệu, cũng không tốt lại quá quấy rầy nhiều. Cáo từ, thanh khư nói xong, dĩ nhiên đứng dậy, thanh khư kiếm tôn không cần phải gấp. Ngươi trở lại có thể từ từ nghĩ. Ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ suy nghĩ ra. Hãn Hải thần tôn cười nói. Vẻ mặt đúng là khá là thong dong. Ta không hy vọng thần hoang người lại làm ra cái gì nguy hại thần hoang tương lai phát triển sự. Tình đến, thanh khư nói xong, chắp tay, không nói nữa, trực tiếp phá không rời đi. Hừ, đợi đến thanh khư sau khi rời đi. Đứng ở Hãn Hải thần tôn bên người tiếng gió hú thần tôn mới hừ lạnh một tiếng. Không hy vọng chúng ta làm ra cái gì nguy hại thần hoang tương lai phát triển sự tình đến. Làm sao, bọn họ thiên khung còn chưa trở thành thần hoang bá chủ đây. Cũng đã bắt đầu lấy thần hoang bá chủ tự cư. Đừng quên, năm đó thần hoang thế giới đều là chúng ta thần hoang tiêu tốn đại khí lực bảo toàn xuống. Nhưng chúng ta thần hoang có chút kể công sao. Chiếu khuynh hướng này xuống, thật để cho bọn họ thăng chức rất nhanh bắt đi. Vậy còn có thể có chúng ta đất sinh tồn. Hãn Hải thần tôn hơi phất phất tay, ra hiệu tiếng gió hú thần tôn xin bớt giận. Sau đó cười nói, thanh khư kiếm tôn cùng chúng ta những lão gia hỏa này bất đồng. Nhân gia là dùng 40 năm tu luyện tới động hư cảnh thiên tài tuyệt thế. Hung hăng càn quấy một ít cũng hợp tình hợp lý. 40 năm đã đến động hư, đối với hắn mà nói, tương lai đột phá đến cảnh giới cao hơn lại có gì khó. Bất quá chờ xem, có lẽ hắn có thể đủ bước vào phấn toái chân không cái kia một bước. Nhưng làm cần lượng lớn tài nguyên chất đống thần thánh chân thân cảnh như lạch trời giống như cản ở trước mặt hắn, để hắn mấy trăm năm, thậm chí còn mấy ngàn năm đều không hề tiến thêm thời gian. Hắn sẽ hiểu. gia nhập chúng ta thần hoang, cùng chúng ta thần hoang đồng thời ly khai thế giới này, mới có thể có càng rộng lớn thiên địa. Vậy chúng ta thần hoang liền nhìn như vậy hắn ở trước mặt. Chúng ta diễu võ dương oai sau đó mới nghênh ngang mà đi. Chúng ta cần một ít lòng bao dung, một ít kiên trì. Thanh Khư Kiếm Tôn đại thế đã thành, ở không có sung mãn phần nắm chặt đối phó hắn trước đây. Chúng ta tốt nhất thu lại tính tình của chính mình, bằng không, sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hãn Hải Thần Tôn lạnh nhạt nói. Một bên tiếng gió hú thần tôn nghe được Hãn Hải Thần Tôn nói, sắc mặt khẽ thay đổi, trung quy không hề tiếp tục nói. Vĩnh Hằng trong đó lại có một cái không gian truyền tống trận, truyền hướng về Vĩnh Hằng sau lưng thế giới không gian truyền tống trận. Thanh Khư ở thiên khung, con đường trên, nhưng trong lòng thì xẹt qua chư nhiều tâm tư. Hắn hiểu được thần hoang đem tin tức này nói cho hắn biết nguyên nhân, không phải là muốn để hắn ở hủy diệt thiên đạo sau tiến thêm một bước nữa đối phó Vĩnh Hằng. Thôi, chỉ là, không thể không nói, Hãn Hải Thần Tôn này tính toán một chút đối với hắn mà nói cũng thật là hữu hiệu. Thần hoang thế giới bị hoàn cảnh chờ nhân tố chế ước, để hắn muốn trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn trở nên vô cùng gian nan. Hắn phải tiến về phía trước tài nguyên càng thêm phong phú thế giới. Trước mắt, Vĩnh Hằng sau lưng thế giới này không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Thế giới này cứ việc yếu hơn thần hoang thời điểm toàn thịnh, nhưng cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Hắn nếu như có thể tiến về phía trước thế giới kia, dựa theo cái thế giới này tốc độ tu luyện cùng với tạo hóa thần ngọc đối với hắn thế giới tinh, thần cải tạo đánh rớt xuống cơ sở tính toán, không hẳn không thể ở 16 năm nội tu đến vừa nghĩ thành giới cảnh giới. Chỉ cần đến vừa nghĩ thành giới, như vậy giải quyết thế giới địa cầu nguy cơ một chuyện liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Đến thời điểm hắn thậm chí có thể thông qua đường dây khác, tiến về phía trước hỗn độn chúa tể, thời quang chi chủ, chúa tể các vị thần nhóm lãnh địa giao hội cái kia mảnh chiến trường. Từ phía kia mặt đánh tan ách chân thần, gián tiếp tính tan rã ách chân thần một mạch đối với địa cầu văn minh uy hiếp. Nghĩ tới đây, Thanh Khư vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Vĩnh Hằng trong đó thần thánh không ít. Nếu là bọn họ ly khai đại trận hộ sơn cùng ta chính diện giao phong, ta tất nhiên là không sợ. Dựa vào ta đối với không gian pháp tác lý giải cùng với thôi diễn hoàn thành nhật thực kiếm, dù cho toàn bộ Vĩnh Hằng bao quát thái nhất đế quân ở bên trong tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, ta tỷ lệ thắng đều ở đây 8/10 trở lên. Nhưng nếu là Vĩnh Hằng người cùng thiên đạo giống như trốn ở đại trận hộ sơn trong đó tiêu cực phòng ngự, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Hắn vẫn đúng là không có lấy sức lực của một người tiêu diệt Vĩnh Hằng năng lực. Đương nhiên, nếu như thêm vào thiên khung bốn tông mọi người, cũng có thể tiêu diệt Vĩnh Hằng. Nhưng đối mặt Vĩnh Hằng loại này gốc gác thâm hậu đến bất khả tư nghị thế lực trước khi chết phản công, trả giá cao, tất nhiên cực kỳ nặng nề. Trầm mặc chỉ chốc lát, Thanh Khư trong lòng đã có quyết đoán. Một ngày sau, hắn xuất hiện ở thiên khung trụ sở trong đó. Biết được hắn đến, thương khung thượng nhân ngay lập tức hỏi thăm một tiếng. Thanh Khư, như thế nào? Thiên đạo bên kia thật là có cường giả tới rồi. Vĩnh Hằng, thần hoang đều cảm thấy khả năng này không lớn. Thanh Khư nói, thương khung thượng nhân cũng là gật gật đầu. Đồng thời nói, trên thực tế đoạn thời gian gần đây chúng ta cũng ở thẩm vấn Ly Hận Đạo Tôn. Đáng tiếc, cái kia Ly Hận Đạo Tôn chẳng biết vì sao lại đối với thiên đạo trung thành tuyệt đối. Lại đến nay mới thôi đều không có nhả ra. Ly Hận Đạo Tôn đến nay mới thôi không có nhả ra. Thanh Khư hơi nhướng mày. Sau một khắc hắn đã sợ hãi kinh sợ. Hiện nay chúng ta thiên khung thế lớn, bất kỳ cũng nhìn ra được. Thiên đạo đã là cung dương hết đà, chỉ có thể dựa vào đại trận hộ sơn kéo dài hơi tàn. Ly Hận Đạo Tôn nếu như thức thời, không thể không thay đổi sự lựa chọn của chính mình. Nhưng hắn vẫn cứ kiên trinh không thay đổi chịu đựng thiên đạo. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Chấm ngoặc kép, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.